Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 38, tiếp tục bối rối, góc truyện audio.com, họa cốt không biết mình đã bị gà vàng ngốc gán cái mác gai. Lên đầu anh chỉ biết gần đây gà vàng ngốc có gì đó rất lạ, mặc dù thời gian ở bên nhau vẫn không thay đổi, nhưng anh có thể cảm giác được gà vàng ngốc đang có tâm sự, và sự bất bình thường này của cậu khiến họa cốt khó chịu. Bây giờ cố thần đã không còn nhiệt tình với trò chơi nữa, dù đầu người có dâng tới trước mặt cậu cũng chẳng buồn nâng trọng kiếm lên gạt. Khoảng thời gian chán nản này kéo dài hơn 2 tuần, những lúc rảnh rỗi cố thần sẽ đến chỗ Lâm Tử Ngang, và tháng 11 này họ sẽ họp mặt đám bạn thân hồi cấp 3, nhưng chuyện của Lâm Tử Ngang cũng chỉ có mỗi mình cố thần biết. Trở lại câu chuyện, 2 tuần sau, cố thần không thể nào trốn tránh sự thật được nữa. Sau khi đánh xong 2 versus 2 rồi ra ngoài trải nhiệm vụ, cuối cùng cố thần lấy hết can đảm, cậu gõ chữ trong kênh đổi. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần là nam sao? Họa cốt vừa đặt tay lên bàn phím, muốn hỏi dạo này đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại uể oải như thế, nhưng khi trông thấy dòng chữ ấy thì sượng lại, mỗi một con chữ trên màn hình đều khiến anh khó thở. Tuy nhiên bây giờ anh đã biết lý do vì sao mấy ngày nay gà vàng ngốc lại bất thường như thế rồi. Đổi, họa cốt cố thần chợt có xúc động muốn rời mạng ngay lập tức, nhưng khi khung hỏi đăng xuất nhảy ra cậu vẫn chọn không. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, tôi cứ tưởng anh là nữ. Đổi, họa cốt, cho nên mới bày tỏ với tôi. Cố thần không biết phải trả lời thế nào, cậu không phủ nhận rằng lúc bày tỏ cậu thật sự nghĩ họa cốt là nữ, trong quan niệm đã định hình của cậu, nam thích nữ mới là chuyện bình thường mà đúng không? Mà dù chỉ là trong trò chơi, dù ở trong một thời đại tràn đầy dây kiêu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ tìm một cô gái làm người yêu chứ không phải một chàng trai. Mặc dù lúc đó cậu cũng nghi ngờ về giới tính của họa cốt, nhưng tận sâu trong tâm khảm cậu lại cố gắng khẳng định rằng họa cốt là nữ. Lúc trước Pháo Ca cũng từng nói nhưng cậu lờ đi, Đại Hoa nói cậu cũng cố che giấu sự thật, nhưng ngày hôm nay, chính miệng họa cốt đã thừa nhận rồi, cố thần thật sự rối rắm nói không nên lời. Cậu thích họa cốt trong trò chơi, thích tính cách lạnh lùng nhưng khi đối xử với cậu lại rất dỗi dịu dàng của anh, thế nhưng giờ phút này, màng giấy mỏng mà cậu không muốn đối mặt đã bị chọc thủng rồi, cậu biết làm gì đây? Chẳng lẽ lại bỏ game? Trò chơi không là gì cả, cậu có thể bỏ đấy, nhưng từng mảng ký ức, từng dòng kỷ niệm ở bên họa cốt trong quãng thời gian này, cậu đều nhớ như in. Sau khi xác định họa cốt là nam, cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu càng thiên về hướng tự dối lòng rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng, trong lúc cậu đang tự dối lòng thì lại có người đến nhắc nhở cậu, cậu nhát gan muốn chạy trốn lắm, bởi vì nếu đẩy họa cốt ra khỏi cuộc đời mình, cố thần không làm được. Dù cậu không vào trò chơi nữa, nhưng trong những lúc bất giác cậu sẽ liếc nhìn tên kiêu kiêu của ai đó, cậu muốn trò chuyện với anh, cậu chưa từng nghĩ sẽ đưa anh vào sổ đen. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, tôi không biết phải nói sao, nhưng xin anh hãy tin tôi không hề có ý muốn đùa bỡn anh. Đổi, họa cốt, em nói vậy, chẳng lẽ muốn chia tay với tôi? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, đổi, họa cốt, tôi đồng ý, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, không, tôi không hề có ý này, anh đừng hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Thấy họa cốt nói chia tay đồng thời còn đồng ý, cố thần hoảng lắm, thần kinh cậu căng chặt, chỉ ước sao có thể moi tim mình ra cho anh xem. Đổi, họa cốt, vậy thì là ý gì? Đổi, họa cốt, từ lâu tôi đã nói với em tôi là tú gia rồi. Đổi, họa cốt, em có để vào lòng không? Đổi, họa cốt, em có từng suy nghĩ về nó chưa? Những lời này khiến cố thần hổ thẹn đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất, chúng biểu đạt cơn giận của họa cốt và tố cáo cố thần chưa từng quan tâm đến anh. Thôi được, họa cốt cũng biết mình làm như thế hơi đê tiện, nhưng nếu anh không làm vậy, sao có thể tóm được gà vàng ngốc đây? Tình yêu sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng, chỉ ít thì, lúc này họa cốt đã rơi vào trạng thái điên cuồng rồi. Cố thần chợt nhận ra mình không tài nào phản bác được những lời này, quả thật họa cốt không chỉ một lần nhắc nhở cậu rằng anh là tú gia, và lại lúc cậu nói thích anh cũng từng nói anh là tú gia, lúc đó cậu còn trả lời là cậu thích anh không hề liên quan đến giới tính. Bây giờ cậu lại nói như vậy, chẳng phải đang tự vả vào mặt mình sao? Cố thần rối rắm lắm, mà khi cậu đang tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu thì hình đại diện của một người trong đội đã tối lại. Trái tim cố thần như rơi xuống đáy vực, mong sao cho nữ thần chỉ bị rớt mạng thôi, rớt mạng thôi, rớt mạng thôi. Cậu quen biết họa cốt bao lâu nay, chưa từng thấy anh bị rớt mạng. Sao họa cốt còn lên mạng chứ? Cố thần vội vã tìm kiêu kiêu của họa cốt, tốc độ xử lý của máy tính cậu rất nhanh, chỉ vài giây đã đăng nhập kiêu kiêu, nhưng vài giây này cũng đủ để khiến cố thần cảm thấy rất dài rất dài. Cố thần luôn để chế độ ẩn ở những phần mềm giao lưu kết bạn như kiêu kiêu, chỉ duy một mình họa cốt là có thể thấy cậu lên mạng, đương nhiên, trước đây trong lúc vô ý cậu có nhắc đến chuyện này, từ đó họa cốt cũng chuyển chế độ hiện với cậu. Hình đại diện cũng tối đen. Cố Thần gõ thật nhiều chữ sang, đều là những lời xin lỗi và nói rằng mình không hề muốn chia tay, chỉ là nhất thời không chấp nhận được mà thôi. Nhưng vui ở chỗ, họa cốt không trả lời. Liên tục 2 ngày, họa cốt không lên mạng, cũng không trả lời kêu kêu, Cố Thần chỉ biết chờ đợi trong thầm lặng, cũng không dám hỏi Lâm Tử Ngang về cách liên lạc với họa cốt ngoài đời thực, vì thế cậu chỉ biết gửi gắm hy vọng ở chỗ Khúc Hồng Trang. May mà Khúc Hồng Trang không đột ngột mất tích. Đổi, Khúc Hồng Trang, cậu với họa cốt cãi nhau à, đổi. Diệp Thúy Nguyệt, là lỗi của tôi kêu ây kêu. Đổi, Khúc Hồng Trang, cậu đã làm gì? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, đổi, Diệp Thúy Nguyệt, Hồng Trang cậu khoan hỏi chuyện này đã, cậu có cách nào liên lạc với họa cốt không? Đổi, Khúc Hồng Trang, số điện thoại. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, đổi, Khúc Hồng Trang, Thúy Nguyệt cậu nghĩ nhiều quá rồi, tôi với họa cốt cũng chỉ quen nhau trong trò chơi thôi, không hề liên lạc với nhau ngoài đời thực. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, đổi, Khúc Hồng Trang, mà nè rốt cuộc 2 người đã xảy ra chuyện gì, 2 ngày nay họa cốt không hề lên mạng. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt tôi chọc giận anh ấy rồi, sau đó anh ấy không thèm để ý tôi nữa tê tê, đổi. Khúc Hồng Trang, nghiêm trọng vậy hả? Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, QAQ, góc chuyện audio.com. Khúc Hồng Trang vô cùng bà tám, nhưng chuyện này liên quan đến người lạnh lùng như họa cốt y cảm thấy thôi thì nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu thật sự chạy tới hóng hớt e là mình sẽ chết không có chỗ chôn mất. Nhưng y quả thật rất tò mò, rốt cuộc gà vàng Thúy Nguyệt có bản lĩnh gì mà có thể chọc họa cốt giận tới nỗi mấy ngày không lên mạng, đáng lý họa cốt đâu phải là người dễ nổi giận như vậy. Ít ra thì trong 2 năm quen biết nhau y chưa hề thấy họa cốt mất kiểm soát vì bất kỳ chuyện gì. Là người ngoài cuộc, Khúc Hồng Trang biết họa cốt đang cố ý, nhưng với tư cách là người trong cuộc mà đầu óc lại chỉ có một cọng gân như Cố Thần, cậu không nhận ra ý đồ của họa cốt. Thế nên, có đôi lúc giữ cho mình một cái đầu lạnh cũng rất quan trọng. Bên này Cố Thần lên lớp thì không tập trung nổi, sốt ruột muốn chết quách đi cho xong, bên kia họa cốt cũng chẳng tốt hơn chút nào. 2 ngày nay anh cố kiềm chế không đăng nhập trò chơi, không lên kêu kêu, sợ rằng mình không nhịn được nữa sẽ chạy đi tìm gà vàng ngốc ngay. Đây không phải điều quan trọng nhất là thật ra anh sợ gà vàng ngốc là một cậu trai thẳng đến nỗi không thể thẳng hơn nữa nữ thần à, anh nghĩ nhiều rồi. Họa cốt có thể dễ dàng đoán được thế giới nội tâm của gà vàng ngốc, anh biết mình làm thế là bị ổi, là đê tiện, nhưng trước mắt cũng chỉ đành thế này thôi, nếu sau khi thừa nhận mình là tú gia, lỡ gà vàng ngốc bỏ chạy thì anh sẽ càng đau khổ hơn. Nữ thần à, anh làm tổn thương gà vàng ngốc như vậy, có thật sự tốt không? Tóm lại, trong 2 ngày họa cốt không vào trò chơi không lên kêu kêu, Cố Thần cũng lo âu buồn bã hết 2 ngày, cậu ốm đi trông thấy. À đây chỉ là thủ pháp nói quá thôi. Những ngày gần đây, ngoài chuyện bắp cố định của cậu bỗng dưng biến thành tú gia khiến cậu buồn lòng, thì còn một chuyện nữa cũng làm cậu đau đầu, đã thế đó còn không phải chuyện của cậu, mà là anh họ kiêm bạn cùng phòng của cậu là Cố Thiên Nhai, gần đây anh ấy rất thân thiết với một chàng trai. Có lẽ anh trai nghĩ cậu không thấy, nhưng cậu đã thấy rất rõ cảnh anh ấy và người đó nói cười với nhau, còn ăn cơm chung nữa, một người kén ăn như anh trai vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi im ăn hết tất cả những thứ người đó gắp cho. Rồi đến cuối tuần, người đó còn lái xe tới trường rước anh trai nữa chứ. Cố Thần càng nghĩ càng hoảng sợ, anh trai luôn đối xử lạnh nhạt với người khác, chỉ cười với mỗi người đó, đã thế còn cười rất tươi nữa, mà người kia thì toát lên đủ loại cưng chiều và bao dung. Cố Thần cảm thấy, mình thật sự điên rồi. Và rồi, kêu kêu của cậu vang lên. Họa cốt gửi cho cậu một tấm hình, nội dung hình không hề xa lạ với Cố Thần, bởi chính cậu là người đã chụp tấm hình này. Họa cốt, nói nhỏ, nếu tôi nói với cậu tôi là nam, vậy cậu có còn cầu tình duyên với tôi không? Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nữ thần, tôi thích nữ thần, không liên quan đến giới tính. Họa cốt, nói nhỏ, tôi sẽ nhớ kỹ câu này của cậu. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, tôi có thể chụp lại câu này. Bạn nói nhỏ với, họa cốt, nếu sau này tôi hối hận, nữ thần cứ giết tôi đến nghỉ game là được. Đây là những lời mà chính miệng Cố Thần đã nói với họa cốt hôm bày tỏ cậu từng nói, cậu thích họa cốt, không liên quan đến giới tính. Nữ thần 13 giờ 12 phút 56 giây. Không giữ lời, cam ngọt 13 giờ 13 phút 1 giây. Giữ lời, nhưng mà nữ thần, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi không? Nữ thần 13 giờ 13 phút 16 giây. Câu gì, cam ngọt 13 giờ 13 phút 54 giây. Góc chuyện audio.com, anh đồng ý hẹn hò với tôi, là chỉ giới hạn trong trò chơi, hay gồm cả đời thực? Tay họa cốt sượng lại khi đọc được câu nói trên màn hình, anh híp mắt lại. Thật ra anh khá phiền muộn, vì không biết có nên cược một ván hay không, nếu anh trả lời chỉ giới hạn trong trò chơi, nghĩa là đang tự gạt mình, và gạt cả gà vàng ngốc. Nếu anh trả lời là cả trò chơi và đời thực, với tình trạng bây giờ của gà vàng ngốc rất có thể sẽ bị dọa đến nỗi chuyển server. Rốt cuộc anh phải trả lời thế nào đây? Nữ thần 13 giờ 15 phút 45 giây. Nếu tôi trả lời là bao gồm cả đời thực, em có đáp lại tôi không? Cố thần trừng mắt nhìn màn hình cả một phút, họa cốt không tiếp tục nói chuyện cho đến khi cố thần đăng xuất QQ tắt máy tính. Họa cốt cũng chỉ biết nhìn ảnh đại diện QQ của cậu tối sầm đi. Cách chương.